Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 99, Tài Ương Ngục Tù, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiếm Khanh không thúc giục Lý Khắc Kỷ sớm trở về Ứng Thiên. Sau thất đầu, Lý Khắc Kỷ vốn đã định lên đường, nhưng lại có người từ nhà cũ ở ngõ Bút Thần đến báo Châu Thị đang hấp hối. Châu Thị là mẹ cả của hắn. Dù thế nào hắn cũng phải đến để làm tròn trách nhiệm của một người con hiếu thảo. Mạnh Kiếm Khanh lại cùng hắn đến ngôi nhà cũ của Lý Gia ở ngõ Bút Thần. Suốt nhiều năm qua, hắn hầu như chưa từng gặp Châu Thị. Trong ký ức của hắn, bà vẫn là người phụ nữ trung niên giỏi giang, quyết đoán như lần đầu đến Thanh Thành. Nhưng khi thấy bà nằm đó, chỉ còn là một thân hình già nua, khô héo. Hắn không khỏi sửng sốt. Vú Ngô theo hầu Châu Thị từ nhà mẹ đẻ sang, đứng bên cạnh nói, phu nhân bệnh nặng thế này toàn là do bị Hoa Gia kia chọc tức. Hôm kia Hoa Gia đã sai người đến hủy hôn, phu nhân vốn không muốn hủy, nhưng không chịu nổi cách nói chuyện quá khó nghe từ bên kia. Hủy hôn xong lại còn bị tức thành ra thế này, chúng tôi thấy tình hình không ổn. Hôm nay mới vội vàng sai người đi thông báo cho thiếu gia biết. Qua những lời nói đó, rõ ràng là đổ hết lỗi bệnh tình của Châu Thị là do Lý Khắc Kỷ bất tài không nên người, mới khiến Hoa Gia hủy hôn. Lý Khắc Kỷ sững người, trong đầu hiện lên hình ảnh Hoa Lộ mà hắn từng gặp tại Hoa Phủ năm ngoái. Hoa Gia chọn hủy hôn vào thời điểm này, chắc hẳn là vì Thiết Địch Thu đột ngột biến mất. Thiết Địch Thu đã mất tích, đồng nghĩa với việc hắn mất đi cơ hội cuối cùng để Hồng Vũ Đế tha thứ và trả lại công danh sự nghiệp. Thậm chí, hắn còn có thể bị đày ra biên ải hoặc bắt đi lính làm lao dịch khổ sai. Đây chính là kết cục của hầu hết quan lại phạm tội may mắn thoát chết. Hoa Lộ mảnh mai yếu đuối như thế, cha nàng sao nỡ để con gái theo hắn chịu cảnh khổ cực đó. Dù không tính đến tương lai của gia tộc họ Hoa, thì cũng không nên duy trì mối hôn ước này nữa. Trong thái độ của Vú Ngô vẫn lộ rõ sự bất bình với thói xu nịnh a dua của Hoa Gia, nhưng Lý Khắc Kỷ lại thấy lòng nhẹ nhõm. Hắn không nên làm liên lụy đến người khác. Đến lúc này, hắn cũng đã hiểu được tâm trạng của Thiết Địch Thu khi đó. Khi nỗi đau của bản thân lại phải san sẻ cùng người mình quý trọng, thì nỗi đau ấy chỉ càng thêm nặng nề. Hắn không muốn Hoa Lộ phải cùng hắn gánh lấy số mệnh ấy. Châu Thị trên giường mở mắt, nhận ra hắn, ra hiệu cho hắn lại gần hơn. Lý Khắc Kỷ ngồi xuống bên giường, đôi mắt đục mờ của Châu Thị nhìn chằm chằm vào hắn, khiến trong lòng hắn vô cùng bất an. Mãi lâu sau, Châu Thị mới nói, Lý gia chúng ta vốn đặt hết hy vọng lên người con đó. Lý Khắc Kỷ im lặng, nước mắt Châu Thị lăn dài trên gò má. Lão gia ngày trước vì muốn lập nghiệp lớn, vừa mới thành thân đã rời bỏ Thanh Thành. Ta tuy là vợ cả của ông ấy, nhưng những ngày chung sống tính đủ còn chưa tới 3 tháng. Khắc Kỷ, con đừng trách ta oán hận mẹ con. Con bảo ta sao không oán hận bà ấy cho được. Lý Khắc Kỷ không biết nói gì. Suốt bao năm qua, hắn luôn nhìn nhận Châu Thị từ góc độ của mẹ mình. Nhưng giờ đây, khi đặt mình vào vị trí của Châu Thị, hắn mới thực sự thấu hiểu nỗi lòng của bà. Châu Thị lại nói, giọng đầy mệt mỏi, người chết rồi, nói những chuyện này cũng chẳng ích gì. Ta cũng sắp theo họ rồi, những lỗi lầm lúc sinh thời của ta, con hãy rộng lòng bỏ qua cho. Khắc Kỷ, con phải nhớ kỹ, con là hy vọng lớn nhất của gia tộc họ Lý chúng ta. Ngày nào đó, nếu con có thể giành được 2 tấm sắc phong cho ta và mẹ con, thì dưới suối vàng ta cũng có thể nhắm mắt được rồi. Trong lòng Lý Khắc Kỷ hoang mang, hắn còn có cơ hội đó để an ủi mẹ nơi 9 suối sao? Châu Thị gắng sức gọi, Vú Ngô, Vú Ngô, Vú Ngô vội vàng đáp lời. Châu Thị nói, cuốn sổ gia sản cùng chìa khóa, bà đem lại đây, giao cho thiếu gia. Từ nay về sau, bà hãy hầu hạ thiếu gia cho chu đáo. mới không phụ sự đối đãi của ta dành cho bà. Vú Ngô không hài lòng liếc Lý Khắc Kỷ một cái, miễn cưỡng đi lấy cuốn sổ gia sản và chìa khóa. Châu Thị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nói, Khắc Kỷ, sau khi ta chết, con hãy vẽ chân dung cho ta nhé. Mọi người đều khen con vẽ đẹp, con cũng hãy vẽ cho ta một bức. Lý Khắc Kỷ khẽ đáp lời, nỗi cay đắng trong lòng khiến hắn không thể tiếp tục đối diện với Châu Thị. Định rút tay đứng dậy, nhưng Châu Thị lại nắm chặt lấy tay hắn. Đến khi Vú Ngô mang sổ gia sản và chìa khóa đến nơi, thì Châu Thị đã tắt thở. Tang lễ của Châu Thị vẫn do Lý Khắc Kỷ một tay lo liệu. Hai đám tang liên tiếp, cộng thêm chi phí chuẩn bị cho chuyến về kinh, đã khiến các cửa hiệu trong thành và ruộng đất ở thôn Hà Diệp hao hụt gần một nửa. Phần tài sản còn lại, Lý Khắc Kỷ giao cho vị tộc trưởng lớn tuổi trông nom. Vẫn do Vú Ngô tiếp tục quản lý như trước, khi nhìn thấy bức chân dung Châu Thị do Lý Khắc Kỷ vẽ, thái độ của Vú Ngô dần thay đổi. Trong bức vẽ, Châu Thị hiện lên với dáng vẻ trung niên, sắc sảo, tài giỏi nhưng cũng rất nhân từ và gần gũi. Vú Ngô đứng lặng hồi lâu trước bức chân dung, thì thầm, phu nhân à, thiếu gia rốt cuộc vẫn có lương tâm. Hậu sự của người được lo chu toàn, bức chân dung này cũng vẽ rất đẹp. Phu nhân yên tâm, tài sản của thiếu gia, tôi nhất định sẽ trông coi thật chặt chẽ. Tôi sẽ chờ cậu ấy thành hôn sinh con, nối dõi tông đường, không để việc thờ cúng phu nhân bị gián đoạn. Lý Khắc Kỷ vốn định bước vào tháp hương, nghe thấy lời lẩm bẩm của Vú Ngô, hắn sững sờ một chút, rồi lặng lẽ rút lui. Chỉ đến khi Châu Thị qua đời, hắn mới nhận ra, dù ban đầu Châu Thị và hai mẹ con hắn có đối nghịch như nước với lửa thế nào, thì ngoài Tiết Địch Thu, chỉ có Châu Thị mới là người thân thiết nhất trên đời với hai mẹ con hắn. Chỉ có Châu Thị mới là người quan tâm đến hắn nhiều nhất. Ngoài mẹ và Tiết Tiên Sinh, nhưng hắn lại mãi đến khi Châu Thị chết đi mới phát hiện ra điều này, cách Trương.